tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Viễn Hạo nhíu mày, nhìn về phía hai người Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ. Lệ Đình Tuấn chậm chậm bón cơm cho con trai ăn, Kiều Phương Hạ vẫn cúi đầu không lên tiếng. Bên trong dần dần rơi vào im lặng, Đình Thanh Nhã thấy tất cả mọi người không nói tiếng nào, lại tiếp tục. Thực ra chị dâu là diễn viên, giới nghệ sĩ bọn họ là như tỷ ó, đôi khi là vì hiệu quả tuyên truyền của đoàn phim, không tránh khỏi sẽ lấy những quan hệ mập mờ của diễn viên ra xào một phen, để tạo nhiệt độ cho phim. Còn cảm thấy là quan hệ của chị dâu và Lục Nhất Minh nhất định là trong sạch, cũng chưa xảy ra chuyện gì. Đình Thanh Nhã càng nói, sắc mặt của mọi người trên bàn càng thêm khó coi. Trừ khi là chị dâu không đóng phim nữa, nếu không sau này những tin tức như vậy vẫn còn tiếp tục xuất hiện nữa. Nếu mỗi lần anh đều vì chuyện này mà cãi nhau với chị dâu thế thì tình cảm của hai người có thế. Chuyện nữ phụ, khụ, Kiều Phương Hạ không cẩn thận nên bị sặc cắt ngang buổi biểu diễn của Đình Thanh Nhã. Cô thật sự là không nhịn được, nói thật thì thủ đoạn của người đứng phía sau sai khiến Đình Thanh Nhã cũng không được xem là cao siêu gì. Đình Thanh Nhã từ nhỏ học hành đã không thông minh rồi, hai người bọn họ cùng tuổi, Kiều Phương Hạ cũng từng là bạn học ở lớp bên cạnh. Cái thành tích kia của Đình Thanh Nhã nếu không phải sau khi tốt nghiệp cấp 2 tiêu phí một đống tiền đi học trường quốc tế, thì đến đại học cũng không thi vào nổi. Nhà họ Đinh dường như là cố ý đưa cô ta ra nước ngoài 2 năm để học trường kinh tế, kết quả trở về lại là cái trình độ này, ở công ty của Lệ Đình Tuấn cũng chẳng được chuyển lên làm chính thức. Kiều Phương Hạ chật vật ho mấy tiếng, Lệ Đình Tuấn mặt không đổi sắc lấy khăn tay lau khóe miệng cho cô. Hai đứa giải thích một chút tại sao lại thế này. Phó Viễn Hạo trầm giọng hát, miệng ở trên người người ta, muốn nói thế nào thì là thế ấy. Lệ Đình Tuấn thản nhiên nói, muốn đổ tội cho người khác thì chẳng thiếu chứng cứ. Nhưng mà ảnh chụp đó, Đình Thanh Nhã lập tức nói, kỳ lạ là ảnh chụp này đã làm mờ mặt rồi, sao cô lại biết được là người trong ảnh là Phương Hạ thế? Lệ Đình Tuấn thấp giọng hỏi lại, hay là vì trên báo có nhắc đến tên của Phương Hạ? Đình Thanh Nhã bị hỏi đến ngây ngần cả người, lúc này mới đột nhiên phản ứng được trên báo quả thật không nhắc đến thân phận của Kiều Phương Hạ. Ai dạy cô nói thế? Lệ Đình Tuấn nâng mắt nhìn cô ta một cái, nhẹ giọng hỏi. Cách chương.